Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1137, Long Chi Nghịch Lân. Không thể đụng vào, các ngươi đây là khinh người quá đáng. Các ngươi nếu dám tổn thương Lâm Nhi, ta tuyệt sẽ không cho các ngươi tốt sống. Thanh Thiền khẩn trương, mặt mày đại biến, nàng vội vàng kêu to. Lại không làm nên chuyện gì. Ba đại thần hoàng dắt tay nhau mà đến, không dùng bất luận kẻ nào đích ý chí là chuyển di. Tiểu các bà các chị, bổn hoàng ngược lại muốn nhìn ngươi muốn như thế nào lại để cho bổn hoàng không thể tốt sống. Vương Triển Bằng cười ta, vẻ mặt tứ không kiêng sợ biểu lộ. Thần hoàng phía dưới đều con sâu cái kiến. Hắn sở dĩ không có lập tức chém giết Thanh Thiền, đơn giản là bởi vì xem cái này con quỷ nhỏ nhi lớn lên còn có mấy phần tư sắc mà thôi. Nhưng là Đồ Phách Thiên cùng Quý Linh Lan lại bất đồng. Mục tiêu của bọn hắn là Thanh Lâm, mà lại đã tiếp cận đã đến Thanh Lâm trước mặt. Hai cái thiên mạc bàn tay lớn, phân biệt giơ lên, bị bọn hắn trùng trùng điệp điệp hướng Thanh Lâm trên đỉnh đầu đập rơi. Đừng nói là hai người đồng thời xuất thủ, trong bọn họ bất kỳ một cái nào ra tay, đều có thể đem Thanh Lâm linh hồn vô tình chém giết. Các ngươi đều cho ta theo Lâm Nhi bên người cút ngay. Thanh Thiền lệ quát, thừa dịp Vương Triển Bằng một tên cũng không để lại thần. Tầng 3 bổn nguyên chi lực đánh ra, lập tức đem Vương Triển Bằng đẩy lui một bước, thừa dịp Vương Triển Bằng không có kịp phản ứng. Thanh Thiền như thiểm điện lướt ngang thân thể, một đôi bàn tay như ngọc trắng triển khai, cả người cho người cảm giác như là một cái vỗ cánh bay lượn thánh hoàng. Quanh thân màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm tràn ngập, một mảnh nhạt bạch sắc quang mang xuất hiện, ngăn cản lưỡng đại tư ấn phàm linh thần hoàng sắp rơi xuống bàn tay lớn. Nhưng mà, Đồ Phách Thiên cùng Quý Linh Lan liền nhìn đều không có xem Thanh Thiền một mắt. Tự xuất thủ, bổn hoàng muốn giết người, ai đã đến đều cứu không được. Tiểu nha đầu, nếu không muốn chết tự ngoan ngoãn địa đứng ở một bên. Bằng không thì ngươi kết quả chỉ có thể là thân tử đạo tiêu. Sao, chấm ngoặc kép, Đồ Phách Thiên cùng Quý Linh Lan hừ lạnh. Không đều Thanh Thiền bổn nguyên chi lực giết đến, tự riêng phần mình một trường, chém xéo chụp về phía Thanh Thiền. Bốn ấn phàm linh thần hoàng một trường, đủ chấn diệt một khỏa tinh thần. Hai người đồng thời ra tay, lại để cho trường lực hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Một trái một phải, hai đạo lăng lệ ác liệt trường phong, phân biệt đã rơi vào Thanh Thiền tả hữu cùng lúc. Lập tức đem nàng đánh chính là miệng phun máu tươi, xương sườn đứt gãy, thân thể như là như diều đứt dây, hướng về sau phương tung bay mà đi. Thanh Thiền đẫm máu, tại tung bay trong quá trình, lại là liên tiếp ba ngụm lớn máu tươi rơi tinh không. Thực lực chênh lệch còn tại đó, Thanh Thiền không địch lại hai đại phàm linh thần hoàng, một mực phiêu bay ra vạn dặm xa. Thanh Thiền vừa rồi ngã xuống trong hư không, giống như là một đóa bị mưa đánh rớt hoa hồng. Thanh Thiền vô lực héo ngừng tạm đi. Các ngươi không thể tổn thương. Lâm Nhi, bản thân bị trọng thương. Thanh Thiền nói chuyện đều trở nên khó khăn bắt đầu. Nàng cái kia một cái tiêm bạch như ngọc tay, cũng vô lực rủ xuống rơi xuống suy sụp. Hừ hừ, Vương Triển Bằng cười lạnh. Chậm rãi hướng phía Thanh Thiền đi tới, sinh ra đời bổn nguyên chi lực, nhìn không ra ngươi cái này con quỷ nhỏ nhi thiên phú cũng không phải sai. Như thế trực tiếp đem ngươi giết chết, ngược lại có chút đáng tiếc. Thoại âm rơi xuống, Vương Triển Bằng trên mặt cười lạnh biến thành cười dâm đáng. Hắn đi vào Thanh Thiền trước mặt, đại vươn tay ra, lập tức đem Thanh Thiền bao phủ. Kế tiếp, quần áo bị xé nứt thanh âm truyền ra. Ha ha, không thể tưởng được bổn hoàng ly khai cấp 2 bản đồ mấy ngàn năm, còn có thể hưởng thụ một chút như vậy vưu vật. Thật sự là thiên không phụ bổn hoàng. con quỷ nhỏ nhi ngươi yên tâm đi, làm bổn hoàng nữ nhân, chắc chắn độc đắc bổn hoàng ân sủng. Vương Triển Bằng cười dâm đãng không dứt, một đôi mắt sớm đã thẳng, Đồ Phách Thiên cùng Quý Linh Lan nhìn về phía cái phương hướng này. Vốn là nhíu mày, đón lấy cũng đều lắc đầu, nở nụ cười, đem tay chó của ngươi tử, cho ta lấy ra, đột nhiên, quát lạnh một tiếng, như là theo một thế giới khác truyền đến, lại để cho Vương Triển Bằng nội tâm lửa cháy bừng bừng. Lập tức bị dội tắt một nửa, hắn vươn hướng thanh thiền tay, không tự chủ ngừng lưu tại giữa không trung, cái thanh âm kia, làm như theo một cái hồng hoang mãnh thú trong miệng truyền ra, lại để cho bốn ấn phàm linh thần hoàng Vương Triển Bằng đều là cảm giác khẽ giật mình. Ông bỗng dưng lại là một hồi vù vù chi âm hưởng lên, Đồ Phách Thiên cùng Quý Linh Lan nhíu mày, lập tức quay người nhìn về phía sau lưng thanh lâm, thế nhưng mà đen kịt hư không, ở đâu còn có thanh lâm thân ảnh. Hai đại thần hoàng sắc mặt cùng là nhất biến, vô ý thức hướng phương xa nhìn lại, nhưng mà ra hiện tại bọn hắn trước mặt hình ảnh lại làm cho hai đại thần hoàng cũng không khỏi sắc mặt đột biến. Hôn mê bất tỉnh thanh lâm chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, cái này một cái chớp mắt, hắn một thân bạch y bay phất phới, có hừng hực lửa cháy bừng bừng tại hắn bên ngoài cơ thể tách ra, lại để cho hắn nhìn về phía trên giống như là một cái dục hỏa mà sinh người. Cái kia hỏa là thanh lâm lửa giận, cẩu tạp chủng, dám nhúng chàm tỉ tỉ của ta, hôm nay muốn ngươi tan thành mây khói. Thanh lâm hí dài, đầu đầy tóc tím bay múa, như là tử sắc thác nước, cho người một loại yêu dị cảm giác. Trong tay của hắn, một chương đại cung xuất hiện, một đạo chừng trên trăm vạn trượng lớn lên lưu quang, tự dây cung cùng cung thể tầm đó lưu chuyển mà ra. Xả thần cung, hao phí thọ nguyên mà ra, hao phí thọ nguyên càng nhiều, có thể ngưng tụ ra tiễn quang lại càng dài, uy lực cũng lại càng cực lớn. Theo thanh lâm thực lực gia tăng, ngưng tụ tiễn quang chỗ hao phí thọ nguyên có chỗ giảm bớt. Thế nhưng mà trăm vạn trượng dài tiễn quang cũng trọn vẹn cần 80 năm thọ nguyên. Cái này đủ để thấy thanh lâm lúc này phẫn nộ. Long có nghịch lân, không thể đụng vào. Nếu như thanh lâm cũng có nghịch lân như vậy, thanh thiền không thể nghi ngờ chính là của hắn nghịch lân. Bất luận kẻ nào muốn gây bất lợi cho thanh thiền, đều thu nhận hắn sắc bén nhất trả thù. Ngăn cản hắn, Đồ Phách Thiên, Quý Linh Lan, Vương Triển Bằng ba đại tứ ấn phàm linh thần hoàng đều là sắc mặt đại biến, nhao nhao kêu to ra tay, ngăn cản thanh lâm sát chiêu hình thành. Thế nhưng mà đã chậm, bành, dây cung kéo căng, trăm vạn trượng dài tiễn quang, như là một đạo kinh thiên cầu vồng, theo xạ thần cung thượng lưu ngược lại ra. Cái này một đạo tiễn quang, như là trở thành thiên địa duy nhất, một mũi tên ra, phong khởi vân dũng, càn khôn lan mình, một mũi tên ra, điện thiểm lôi chấn, âm dương thác loạn, một mũi tên ra, thời không vỡ vụn, thiên địa cộng hưởng, trăm vạn trượng dài tiễn quang, gào thét xuất hiện, như là một đạo kinh thiên thần lôi, nghiền áp hướng ba đại thần hoàng, Đồ Phách Thiên cùng Quý Linh Lan khoảng cách gần đây. Hai người liên tục ra tay, từng nhát lăng lệ ác liệt trưởng lực, chụp về phía bắn thần tiễn, muốn đem chi sinh sinh đánh sơ xác trong tinh không. Thế nhưng mà cực lớn tiễn thể không bị ảnh hưởng, tiếp tục gào thét mà đến, trong nháy mắt đã đến trước mặt của bọn hắn. Hợp, lưỡng đại tứ ấn phàm linh thần hoàng sắc mặt đại biến, nhanh chóng liếc nhau, sau đó đồng thời gào thét lớn ra tay. Cái thấy bọn họ riêng phần mình như thiểm điện vươn một tay, một đôi tay lăng không hướng cùng một chỗ khép lại. Đây là lưỡng đại tứ ấn phàm linh thần hoàng liên thủ một kích, ẩn chứa rất mạnh lực lượng, là được một cái thần châu cũng có thể tùy ý đục lỗ. Hai cái bàn tay lớn đã rơi vào bắn thần tiễn lên, tiếp tục khép lại, muốn đem chi đứt gãy. Thế nhưng mà lại để cho hai người vô cùng kinh người là kiếm thật lớn thể, như cùng một cái kinh thiên chi thương long, tại thủ hạ của bọn hắn, cũng không có bị chấn đoạn, cũng chưa từng bị ngăn cản dừng lại mà dừng lại. Ngược lại tốc độ không chút nào giảm theo lòng bàn tay của bọn hắn ở bên trong sông lên mà qua. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.